Thiên Kim báo thù, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Lực mặt mày khó xử, ấp úng không nói nên lời. Đúng lúc đó, đèn trong xưởng đột nhiên sáng trở lại. Một đám người xông vào, trợ lý Tiểu Lâm của tôi dẫn theo mấy anh bảo vệ. Và, Kỳ Hành, anh ta đã thay bộ vest từ lúc nào vậy? Ninh Tổng, Tiểu Lâm hốt hoảng chạy đến. Cô không sao chứ? Chúng tôi nghe thấy tiếng báo động. Tôi không sao, tôi thở dài. Nhưng Bạch Tiểu Thư hình như gặp chút sự cố. Kỳ Hành bước lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi vừa ở xưởng bên cạnh, nghe thấy tiếng ồn ào nên qua xem. Đây là, anh ta nhìn Bạch Linh toàn thân trắng bệch, khóe miệng khẽ giật giật. Bơi trong thùng nguyên liệu. Tôi nghiêm túc giải thích. Một liệu pháp chăm sóc sức khỏe mới nổi. Bạch Linh tức đến mức suýt ngất xỉu. Nhưng vì có Kỳ Hành ở đó, cô ta không dám nổi cáu. Nghiến răng nghiến lợi, cô ta nói, tôi muốn về, có cần gọi xe cứu thương không? Tôi giả vờ quan tâm hỏi, hay là tiệm rửa xe? Bạch Linh không thèm quay đầu, hùng hục bỏ đi, để lại một vệt dấu chân trắng xóa trên sàn. Vương Đại Lực lúng túng đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Quản đốc Vương, tôi đột ngột hạ giọng, lạnh lùng hỏi, anh có thể giải thích tại sao đường dây điện của bảng điều khiển lại bị người ta cố ý đấu sai không? Tôi không biết. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Còn dãy kệ này nữa. Tôi tiến về phía dãy kệ. Nguy hiểm, lấy chiếc camera siêu nhỏ từ chỗ ẩn giấu ra. Tại sao ốc vít ở phía dưới lại bị nới lỏng? Mặt Vương Đại Lực trắng bệch như xác chết. Kỳ Hành đúng lúc đưa cho tôi một tập hồ sơ. Đây là lời khai của trưởng phòng kiểm định chất lượng. Anh ta thừa nhận đã chuẩn bị bỏ chất cấm vào sản phẩm theo chỉ đạo của quản đốc Vương và Bạch Linh. Chân Vương Đại Lực mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất. Ninh Tổng, tôi bị ép buộc, bọn họ đe dọa tôi. Thôi đi, tôi cắt ngang, sao kê tài khoản ngân hàng của anh đã nói lên tất cả. 50 vạn tệ đột nhiên có thêm vào tháng trước, là Bạch Linh đưa cho anh đúng không? Tiểu Lâm hít một hơi lạnh. Vậy những tai nạn trước đây cũng là báo cảnh sát, tôi nói với nhân viên bảo vệ, rồi quay sang những công nhân khác vừa nghe tin chạy đến. Buổi thị sát hôm nay kết thúc tại đây, dây chuyền sản xuất sẽ được kiểm tra toàn diện, tuần sau sẽ hoạt động trở lại. Lúc ra khỏi xưởng, Kỳ Hành đuổi kịp tôi. Diễn xuất của cô không tệ, anh cũng chẳng kém. Tôi liếc xéo anh ta. Hôn tôi, anh nghĩ ra cái tình tiết xến xúa đó ở đâu vậy? Kỳ Hành nhún vai, miễn là có tác dụng. Rồi anh ta hạ giọng, nhưng lần sau nhớ đổi giày. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày cao gót phiên bản giới hạn dính đầy bụi của mình. Thở dài, đôi này coi như bỏ đi rồi. Tôi đền cho cô một đôi mới. Ai cần anh đền? Mặt tôi nóng bừng, vội vã bước nhanh hơn về phía bãi đỗ xe. Kỳ Hành vẫn thong thả đi theo sau. Trưởng phòng kiểm định chất lượng khai rằng, Bạch Linh và Mạc Trầm còn có kế hoạch giở trò trong buổi ra mắt sản phẩm. Tôi dừng bước. Khi nào? Thứ tư tuần sau. Tôi xoay người đối diện anh ta. Tại sao anh lại giúp tôi? Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa kính nhà máy, chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi mắt anh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì tôi đã hứa sẽ đảm bảo giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Rốt cuộc anh ta biết bao nhiêu? Chẳng lẽ anh ta thực sự cũng sống lại rồi sao? Hay là tôi còn chưa kịp hỏi thì điện thoại đột nhiên reo lên. Là mẹ gọi. Sơ Hạ, con đang ở cùng Kỳ Hành à? Mẹ cậu ấy vừa gọi điện, nói buổi gặp mặt tuần sau nhớ mang theo chiếc khăn lụa xanh. Hà, tôi ngơ ngác, khăn lụa xanh gì cơ? Chính là cái khăn mà hồi năm xưa mẹ và bác ấy mua trong chuyến du lịch tốt nghiệp đại học. Giọng mẹ chợt trở nên buồn man mác. Vậy mà bác ấy vẫn còn nhớ. Tôi nhìn sang Kỳ Hành, Anh ta đang nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng, rõ ràng đã nghe thấy hết cuộc điện thoại. Mẹ à, con về nhà rồi nói chuyện sau. Tôi vội vàng cúp máy, cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Hành. Rốt cuộc mẹ anh và mẹ tôi có bí mật gì? Rất nhiều, anh ta bí ẩn nói. Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Trong chiếc khăn lụa xanh đó, ẩn chứa một bí mật có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai gia đình. Cách chương.